Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908. Huyết tộc đáng sợ, ám ngữ giả bọn người kinh ngạc nhìn một chút Siêu Vi, làm cho Siêu Vi dạng này thần thái hẳn không phải là người bình thường. Tranh sắc huyễn tưởng kinh ngạc nói, chẳng lẽ là hắn, không có khả năng, ám ngữ giả lắc đầu. Cái kia công binh đã hơn một năm không có online, làm sao có thể hiện tại liền có trở về tư cách. Tại ánh mắt mọi người bên trong, một cái da thịt trắng nõn trên mặt nụ cười người trẻ tuổi xuất hiện tại cửa thành đông bên trái vị. Trí tốt nhất, tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở trên thân người này. Ám Nguyệt giật mình, hắn không có nhận ra cái này xem ra thậm chí so với hắn số tuổi còn thanh niên người là người nào. Nhưng là cái này người thể nội tựa hồ ẩn tàng đáng sợ năng lượng. Là hắn, lúc này Bạch Sam cố nhân nhận ra người trẻ tuổi kia. Là thứ năm đại lục, là Bắc Âu Anh Phục đệ nhất công hội, huyết tộc hội trưởng Stewart Vương Tước, huyết tộc thế lực rất lớn. Thậm chí rất sớm đã thẩm thấu đến chúng ta đệ nhất đại lục. Huyết hồ nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ lần này bọn họ rốt cục muốn xuất thủ. Thậm chí muốn che lại thánh tài danh tiếng sao? Không có người có thể giải thích Stewart xuất hiện là vì cái gì. Nhưng lúc này Ám Nguyệt tự nhiên nhịn không được. Hắn vô pháp tiếp nhận một cái so hắn còn nhỏ người trẻ tuổi so với hắn càng ngông cuồng hơn. Ám Nguyệt sau lưng một thanh tản ra hắc khí ma kiếm xuất hiện. Chẳng cần biết ngươi là ai, coi như muốn chiếm đoạt vị trí này. Thật xin lỗi, ngươi đến đánh thắng ta trước. Muốn đánh nhau phải không? Stewart mang theo kinh ngạc nhìn về phía Ám Nguyệt. Cái này đệ nhất đại lục dám chủ động cùng ta động thủ không cao hơn nhất chỉ số lượng. Nhưng cũng tiếc cái này bên trong không bao gồm ngươi. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nhíu nhíu mày, bên người có người nói cho nàng Stewart sự tình, nàng nhìn nói với Ám Nguyệt, cẩn thận một chút, hắn, nghe nói rất mạnh, Ám Nguyệt lạnh hừ một tiếng, hắn nắm chắc tay, sau lưng thanh ma kiếm kia xuất hiện tại trong tay, do thiên phú lời nói, ngươi thua định, uống, Ám Nguyệt chém. Cái kia màu đen ma kiếm hóa thành kiếm mang trực tiếp bắn ra. Đây coi như là thăm dò vẫn là chẳng thèm ngó tới. Steve mỉm cười. Hắn thậm chí ngay cả chống cự ý tứ đều không có. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy không có bất kỳ cái gì cử động. Phốp, kiếm khí màu đen trực tiếp trúng đích Stewart Vương Tước. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. Trừ 83.392.73. Người phòng ngự cũng không ra hồn. Ám Nguyệt hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Hắn thân thể như đạn pháo bắn ra. Sau đó trong tay Ám Nguyệt ma kiếm quơ múa. Nguyệt ảnh nhất kích. Trừ 15.536.278. Siêu cao mức thương tổn tiếp tục theo Stewart trên đầu bay ra. Thế mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là lúc này Stewart lại còn là không có phản kích ý tứ. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy Ám Nguyệt vẫn không có động tác. Các ngươi nhìn, có người chú ý tới quan trọng. Hắn lượng máu, thảo, tại ánh mắt mọi người bên trong. Lúc này theo hai cái kỹ năng đánh dụng tiếp cận 25 triệu thương tổn. Cái kia Stewart trên đầu mạch máu triển lãm lại còn có 2/3 trình độ. Cái này mang ý nghĩa hắn có 70 triệu trở lên lượng máu hạn mức cao nhất. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Lượng máu rất nhiều. Lúc này Ám Nguyệt cũng chú ý tới Stewart lượng máu. Nhưng là hắn kỳ quái vì cái gì 2 giây về sau đối phương lượng máu vậy mà không có bất kỳ cái gì. Khôi phục, theo lý thuyết coi như lại thấp, cũng là nên có lấy sinh mệnh hồi phục. Ám Nguyệt hai tay bỗng nhiên vươn ra. Không chơi với ngươi, làm nóng người kết thúc. Uống, hào quang màu xám theo Ám Nguyệt thể nội xuất hiện. Khủng bố lĩnh vực lực lượng trực tiếp phóng thích ra. Cái kia chính là Ám Nguyệt bảng hiệu kỹ năng không ánh sáng chi nguyệt ám mang kết giới. Có điều rất nhiều người cũng càng thói quen xưng là lấy tên hắn làm chủ ám nguyệt kết giới. Ám nguyệt trong kết giới ám thuộc tính kháng tính trên diện rộng giảm xuống. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt làm lên bình luận công tác, mà lại ám mang kỹ năng rơi xuống còn có tỷ lệ tạo thành mê muội cùng hắn khống chế hiệu quả. Nếu như vận khí tốt lời nói, hai cái bạo kích có lẽ trực tiếp đánh giết cái kia ra hỏa. Nhưng là, hội đơn giản như vậy sao? Lúc này ám nguyệt kết giới bao phủ phía dưới. Ám nguyệt trực tiếp tới gần Stewart. Trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn. Trong truyền thuyết cường giả lại như thế nào? Ta chỉ tin tưởng mình lực lượng. Ám nguyệt trong kết giới đột nhiên trên trời rơi xuống ám mang. Quang mang kia theo Stewart đỉnh đầu trực tiếp rơi xuống. 217-37-489. Thật cao mức thương tổn. Vây xem mọi người hoảng sợ nói. Đây là giảm xuống nhiều ít ám thuộc tính kháng tính a. Nghiêu bước, lúc này lượng máu chỉ còn lại có 1/3 không đến. Stewart đột nhiên cười. Giống như ngươi, ta làm nóng người cũng kết thúc. Stewart tay phải. Một cái tản ra hào quang màu đỏ quyền trượng xuất hiện. Cái kia cực giống chủ thần sử dụng thần vương quyền trượng. Sau đó Stewart hướng về ám nguyệt lắc lắc quyền trượng. Máu tươi chuyển đổi. Phốp, lúc này ám nguyệt trên đầu trực tiếp bay ra mức thương tổn. 20.333.163. Cái tổn thương này giá trị rất cao. Nhưng trọng yếu hơn là lúc này cùng cái tổn thương này giá trị một dạng xanh biếc khôi phục trị số theo Stewart trên đầu. Bay ra, cộng 20.333.163. Ngoạn tao, ám ngữ giả sau lưng Đại Hoàng Phong kinh ngạc nói. Thương tổn cùng khôi phục giống như đúc. Huyết sắc ôn dịch, Stewart lần nữa vung vẩy quyền trượng. Một đoàn năng lượng màu đỏ trực tiếp tiến vào ám nguyệt thể nội. Mà ám nguyệt lúc này cũng là đánh ra đạo thứ hai ám mang kỹ năng 377-263-88. Bạo kích, bạo kích. Đại Hoàng Phong hưng phấn nói. Lại tới một cái bạo kích liền có thể đánh giết. Không, lúc này Siêu Vi khẽ lắc đầu. Khác ta không dám hứa chắc. Hắn nếu muốn không chết, ai cũng giết không hắn. Siêu Vi lời nói để thiên sách cao thủ hai mặt nhìn nhau. Đây là cao cỡ nào đánh giá? Cái này thậm chí là không thể nào xuất hiện sự tình. Nhưng lúc này trên trận Stewart dùng hành động nói cho những người này đáp án. Cộng 10 triệu, cộng 10 triệu. Stewart trên đầu bắt đầu không ngừng bay ra khôi phục trị số. Một giây hai nhảy thậm chí càng cao. Không chỉ có như thế. Cái kia bị huyết sắc ôn dịch bao phủ ám nguyệt cảm giác được dị thường. Bởi vì hắn lượng máu hạn mức cao nhất vậy mà bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Mỗi một giây đều khấu trừ hơn 1 triệu sinh mệnh hạn mức cao nhất. Cái này xa so với mất máu càng khủng bố hơn. Đồng thời hiện tại Stewart mạch máu tại rõ ràng dài hơn. Cái này biến mất lượng máu hạn mức cao nhất vậy mà thêm đến trên đầu của hắn. Thậm chí nhiều hơn, máu tươi chuyển đổi, 21.003.831, cộng 21.003.831. Đơn giản một cái tiểu kỹ năng về sau, Stewart lượng máu trực tiếp khôi phục lại 60 triệu, thậm chí một giây sau trực tiếp đầy máu, mà ám nguyệt vẫn như cũ không buông bỏ, ám mang không ngừng rơi xuống. Hắn chờ mong hai cái liên tục bạo kích xuất hiện, như thế liền có thể miểu sát đối phương. Ngươi bây giờ chỉ có 40 triệu lượng máu hạn mức cao nhất đúng không? Mấy giây sau ngược lại tiếp cận đầy máu Stewart nhìn xem ám nguyệt đột nhiên cười nói. Ngươi kết giới kỹ năng không tệ, đáng tiếc cấp bậc quá thấp. Nhìn ta a, bằng hữu, tinh hồng chi nguyệt huyết sắc lĩnh vực. Stewart đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng. Một giây sau cái này trong sáng trăng tròn trực tiếp hóa thành tinh hồng chi nguyệt. Sau đó Stewart trong tay quyền trượng màu đỏ ngòm tản mát ra khí tức khủng bố. cỗ lực lượng kia ba động làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Tựa hồ là cảm giác được cái gì. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt cuống quýt hô. Đi mau, Ám Nguyệt, nhanh, trễ. Stius cười cười. Trong tay hắn quyền trượng trực tiếp bắn nhanh ra một đạo huyết sắc quang mang. Hào quang màu đỏ ngòm kia xuyên thủng Ám Nguyệt thân thể. 89.336.153. Bảo kích, nguyên rùa, cộng 89.336.153. Một cái siêu cao khôi phục trị số theo Stewart trên đầu bay ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.